Nhưng Tần Phong vẫn cứ còn chạy đến người ít địa phương đến, nó mục đích không cần nói cũng biết, Tần Phong căn bản liền không có đem bọn họ đặt ở trong mắt. Cái này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng buồn cười, một cái nho nhỏ đạo cảnh nhị trọng thiên, dám coi thường như vậy bọn họ. Các ngươi, hẳn nên là Thái Khai Nguyên lão chó giả kia phái tới sát thủ a. Kia chó giả thật đúng là cả gan làm loạn, dám ở Đại Hư Thành bên trong ám hại người khác. Tần Phong xoay đầu lại, âm lãnh nhìn qua mấy cái kia người áo bào đen. Mấy cái này người áo bào đen mặt ngoài cảnh giới chẳng qua là đạo cảnh nhị trọng thiên mà thôi, nhưng ở Tần Phong cảm giác bên trong, những này người áo bào đen thực lực tựa hồ xa không phải như thế. Những này người áo bào đen trên người tựa hồ có một loại nào đó ẩn giấu tu vi bí pháp, khiến cho Tần Phong không có cách nào rõ ràng cảm giác đi ra đối phương tu vi. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, lúc trước Thái Khai Nguyên chính là như thế, ẩn tàng rồi chính mình thực lực. Thái Khai Nguyên nhìn bề ngoài chỉ là đạo cảnh sơ kỳ, nhưng hắn lại cảm thấy Thái Khai Nguyên có không kém gì đạo cảnh ngũ trọng thiên khí thế. Những này người, tất nhiên là cùng một bọn. Khuyên ngươi tốt nhất đem miệng khô sạch chút, nếu không ngươi liền chết là chết như thế nào cũng không biết rõ. Kia mấy vị người áo bào đen phát ra âm lãnh uy hiếp, áo bào đen dưới có băng lãnh sát cơ chợt lóe lên rồi biến mất. Thần Phong nhíu môi, không cho là đúng, thật sao? Thái Khai Nguyên dự định, chỉ bằng các ngươi này mấy đầu chó con tử liền đến thu thập ta. Cũng không tránh khỏi quá không đem ta Tần Phong coi đó là vấn đề rồi. Hừ, ngươi cho rằng chúng ta là những kia phổ thông đạo cảnh nhị trọng thiên A. Nói cho ngươi, chúng ta tới trước đó liền đã biết rõ ngươi chuẩn xác thực lực rồi. Coi như ngươi có thể sát đạo cảnh ngũ trọng thiên, cũng phải chết ở chỗ này. Áo bào đen bên dưới truyền ra từng đợt âm lãnh kêu quái dị, chỉ thấy được mấy cái này áo bào đen trên thân thể người đúng là có nồng đậm khói đen toát ra, sau đó đem toàn bộ ngõ nhỏ đều cho vây khốn. Kia khói đen giống như tầng một kết giới một dạng, đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách. Và anh, khi xác định sẽ không tiết lộ ra ngoài khí tức về sau, mấy cái này người áo bào đen khí tức trên thân liền đều tản ra, kia rõ ràng là đạo cảnh ngũ trọng thiên. Mấy vị đạo cảnh ngũ trọng thiên cường giả, loại này chiến trận, làm cho mảnh này đường phố đều một hồi run rẩy, cơ hồ muốn sụp đổ bộ dáng. Chỉ là phần khí thế này, cũng đủ để đem một chút đạo cảnh sơ kỳ cường giả áp chế hô hấp khốn khó. Bởi vì có kia xương đen kết giới tồn tại, những này người khí thế cũng không có thả ra ngoài, người bên ngoài đối với trong này chuyện xảy ra cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Sợ hãi a, run rẩy a. Thần Phong, hôm nay chính là ngươi giờ chết. Kia mấy vị người áo bào đen âm lãnh nói, kia tiếng quái khiếu giống như ác ma tê mình một dạng. Nếu là đến một vị phổ thông đạo cảnh tu sĩ, sợ là muốn bị này âm trầm chiến trận bị dọa cho phát sợ. Nhưng mà Tần Phong lại mặt không đổi sắc. Lãnh đạm nhìn lấy những này đen phái người đang loay hoay, giống như đối đãi một đám đồ đần một dạng, não đủ chưa? Liên điểm ấy trình độ, cũng dám kêu gào để ta sợ hãi. Người không sợ a? Ta không tin. Năm vị đạo cảnh ngũ trọng thiên vây giết người một người, ta không tin ngươi không sợ. Kia mấy vị người áo bào đen đầu tiên là sững sờ, chợt sắc mặt buộc lộ ra nồng đậm sắc cơ. Thần Phong khỏe miệng niệm ai, nhược kê mà thôi, còn gì phải sợ. Mạnh miệng đồ vật. Đợi lát nữa gọt sạch trên người ngươi đầu gối xương, để ngươi quỳ gối trên mặt đất, ngươi liền biết rõ cái gì là sợ hãi rồi. Kia mấy vị người áo bào đen đều là gầm nhẹ, trên người nồng đậm hắc ám xương mù quét sạch, hướng phía Tần Phong đánh tới. Như vậy chiến trận, giống như tầng thứ hai thần giới đứng trước minh tổ nguy cơ thời điểm như vậy, thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt không ánh sáng, gió lớn đột nhiên nổi lên. Bất quá những này người rõ ràng cũng không phải là ác linh, chỉ là đồ có bề ngoài mà thôi. Thôi được, đem các ngươi cầm xuống. Đến lúc đó ta tìm kiếm kia Thái Khai Nguyên chó giả. Tần Phong trong mắt sát cơ lóe lên, huy động kiếm gãy, giữa thiên địa có nồng đậm hỗn độn khí tức chảy xuôi. Rầm rầm rầm. Cựu đại đạo nguyên nổ vang, hỗn độn khí tức như thác nước vậy từ Tần Phong đỉnh đầu rủ xuống mà xuống, đem Tần Phong cho bao khỏa. Tần Phong kiếm gãy huy sái, kiếm khí đầy trời chảy xuôi, kiếm khí tinh hà, kiếm khí sao băng, đủ loại kiếm chiêu hiện lên. Hóa thiên hà, giết vạn cổ, đồ chín tầng trời, lâm thiên hạ, phá trời xanh. Mấy đại sát chiêu một mạch mà thành, kinh khủng kiếm khí thiên hà cùng kia lưu tinh kiếm khí giao thoa, oanh giết mà tới. Phốc phốc phốc. Tần Phong kiếm chiêu quá mãnh liệt rồi, trong nháy mắt liền đem kia kinh khủng màu đen khói mây cho xuyên thủng. Mỗi một sợi kiếm khí đều giống như ánh nắng xé rách tầng mây, giáng lâm đến những này áo bào đen trên thân thể người. A, kẻ này kiếm khí cư nhiên như thế hung mãnh. Sợ là muốn so đạo cảnh ngũ trọng thiên còn muốn hơi cao một chút rồi. Kia mấy vị người áo bào đen đều là kinh dị. Trong lòng hoảng hốt, tình báo của bọn hắn bên trong, Tần Phong cũng không có như này cường thế, Tần Phong chẳng qua là phổ thông có thể cùng đạo cảnh ngũ trọng thiên đối kháng. Dựa vào một chút thủ đoạn cùng mưu kế mới có thể sát đạo cảnh ngũ trọng thiên, hơn nữa còn cần muốn đánh đổi khá nhiều.